Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ trực tiếp tìm em. Tiền Lê nhẹ giọng giải thích. Lạc Tranh có chút sững sờ. Tề Lê, chẳng phải chị cũng chịu trách nhiệm về pháp vụ của tập đoàn sao? Không, chị chỉ là cố vấn pháp luật cho sòng bạc bên Macau thôi. Sao có bản lĩnh chịu trách nhiệm về cả tập đoàn lớn như thế chứ? Tề Lê khẽ lắc đầu, thẳng thắn nói với nàng. Lạc Tranh, chị nghĩ lần này ông chủ mời em tới Macau nhất định là muốn thử khả năng của em trước. Đầu tiên sẽ để em tiếp nhận việc liên quan đến sòng bạc. Xem ra nhiệm vụ của em thực sự rất nặng nề. Chúng ta chỉ cần lấy được quận băng ghi hình kia thôi sao? Lạc Tranh ngập ngừng hỏi. Chị cũng không rõ nữa. Tập đoàn này rất thần bí, mỗi người phụ trách một bản riêng, bình thường cũng không liên lạc với nhau nhiều. Nhưng chị nghĩ ông chủ đã chỉ đích danh em đi lấy tài liệu này, chứng tỏ nó rất quan trọng. Lạc Tranh. Tề Lê đến gần nàng, cúi đầu nói nhỏ. Chị nghĩ tập đoàn này không hề đơn giản. Lạc Tranh đã sớm ngờ tới điểm này, liền hỏi. Tề Lê, chị đã tìm hiểu được những gì rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.